Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, thảm. A, có thể so với mổ heo giống như tiếng kêu thảm thiết. Theo Phan Giang Long trong cổ họng lóe ra, dưới thân thể của hắn một vũng máu dịch, đã mất đi nam nhân biểu tượng hắn, tựa như linh hồn kéo ra giống như, cả người hoàn toàn ở vào sụp đổ trạng thái, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn. Ta xong, ta xong. Thời khắc này Phan Giang Long vô cùng chờ mong lấy đây chỉ là một cơn ác mộng. Thế mà, đau kịch liệt lại tại rõ ràng nhắc nhở lấy hắn. Đây là hiện thực, hắn khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hôm qua hắn chả cùng mấy vị sư muội nói chuyện yêu đương. Hôm nay vậy mà biến thành thái giám. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Hắn còn có mấy cái sư muội còn không có đắc thủ đâu. Vương Trì Khôn ném đi đao trong tay tử, nhìn trên mặt đất kêu rên kêu thảm Phan Giang Long, hướng về đối phương xì ngụm nước bọt, mắng, cẩu vật. Kha Bạch Tuyết trắng xám nghiêm mặt gò má, đứng một bên, thủy chung không nói. Vương Phạm Thống nhìn đến bị thiến Phan Giang Long, tâm tình thoải mái lật ra, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương cùng mẫu thân hắn có gian tình, nhất thời tức nghiến răng ngứa. Tên khốn kiếp, không có sớm một chút thiến ngươi. Ngươi tới, Vương Trì Khôn quát lạnh nói. Ngoài cửa hai tên hộ vệ áo đen đi đến, thần sắc lạnh lùng, cũng không có đi nhìn xuống đất phía trên kêu thảm bị thiến Phan Giang Long. Quỳ một chân xuống đất, trưởng môn, Vương Trì Khôn đi đến Phan Giang Long trước mặt, một chân đá vào đối phương trên bụng. Phốp. Phan Giang Long máu tươi phun ra, đan điền của hắn trong nháy mắt vỡ nát, toàn thân công lực tan rã, hoàn toàn biến thành phế nhân. Đem đồ hỗn trướng này dẫn đi, đem hai chân cho ta đánh gãy, ném tới vượn trong động đi, thả một số gia vị. Hắn không phải muốn đổi khẩu vị sao? Được, lão tử thỏa mãn hắn. Vương Trì Khôn lạnh lùng nói. Phan Giang Long còn chưa theo bị thiến cùng bị phế trong tuyệt vọng tỉnh táo lại. Nghe được Vương Trì Khôn, nhất thời dọa đến khóc kêu lên. Sư phụ không muốn a, không muốn đưa ta đến đó. Cái kia trong động vượn thú có yêu thích, nếu thật tiến vào, sinh như bất tử a. Hai tên hộ vệ đem kêu khóc Phan Giang Long từ dưới đất kéo lên. Chờ một chút. Vương Trì Khôn bỗng nhiên gọi lại bọn họ. Phan Giang Long còn tưởng rằng sư phụ thay đổi chủ ý. Thầm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục cầu xin tha thứ. Nhìn qua đối phương tấm kia thanh tú khuôn mặt đẹp gò má, Vương Trì Khôn khóe môi hiện ra một vệt giữ tợn nụ cười lạnh như băng. Thản nhiên nói, tìm chảo dầu, đem tấm này mặt cho ta hủy. Phan Giang Long đại não oanh một chút, trống rỗng, lập tức liều mạng kêu khóc, lại bị hù tiểu trong quần. Hộ vệ mặc kệ không hỏi, cưỡng ép mang lấy cánh tay của hắn, lộ ra đại sảnh, tiếng la khóc dần dần đi xa, cho đến biến mất, đau lòng. Vương Trì Khôn nhìn qua thê tử của mình, châm chọc nói, Kha Bạch Tuyết thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Thản nhiên nói, ta qua lâu rồi bị ái tình choáng váng đầu óc niên kỳ. Một người nam nhân mà thôi, chết thì chết, là ngươi trước thông đồng hắn, còn là hắn trước thông đồng ngươi. Vương Trì Khôn hỏi, Kha Bạch Tuyết cười lạnh, có khác nhau sao? Vương Trì Khôn trầm mặc một lát, thản nhiên nói, ta biết, ngươi đối ngươi cái chết của phụ thân canh cánh trong lòng. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ thua thiệt qua ngươi, ngươi là không có thua thiệt qua ta. Kha Bạch Tuyết đánh gãy hắn, âm thanh lạnh lùng nói, là chính ta ngu xuẩn, năm đó tin ngươi cái này đàn ông phụ lòng lời nói dối. Ta gieo gió gặt bão, Phan Giang Long chết không quan trọng, nhưng về sau còn sẽ có Lý Giang Long, Vương Giang Long. Lão nương ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi có thể như thế nào? À đúng, ta suýt nữa quên mất ngươi đã không thể là một cái nam nhân bình thường. Vì tu luyện cha ta lưu lại thần công, đem chính mình cho biến thành thái giám. Ha ha ha, quá khôi hài, phong lưu cả một đời, rơi vào theo ngươi đồ đệ kết quả giống nhau. Đây chính là báo ứng. Ngươi, Phan Giang Long trợn mắt chừng một cái, giơ tay lên, nhưng cuối cùng không có rơi xuống. Lạnh hừ một tiếng, quay đầu đối với Vương Phạm Thống lạnh lùng nói, về sau ngươi thì đợi trong sân đừng đi ra, bớt cho ta mất mặt xấu hổ. Nói xong, quay người rời đi. Vương Tri Khôn về tới trong quảng trường, giờ phút này sắc mặt của hắn xem ra rất bình thường, nhưng là u ám ánh mắt nói rõ ra hỏa này trong bụng hỏa khí còn tại hô hô đốt. Không có ý tứ chư vị, tiểu nhi tinh nghịch, cố ý cùng các vị mở cái trò đùa, xin chớ chê bai. Vương Tri Khôn cười chắp tay nói xin lỗi, mọi người cũng đều mỉm cười đáp lại. Tuy nhiên tâm lý minh bạch không phải mới vừa trò đùa, nhưng mặt ngoài vẫn là muốn phối hợp một chút, miễn cho đâm vạch ra mặt làm cho đối phương khó chịu. Tỷ thí tiếp tục đi. Vương Tri Khôn phất phất tay, cười ngồi xuống. Một bên hộ pháp trưởng lão do dự một chút, thấp giọng nói ra, trưởng môn, Giang Long có thể lên tràng sao? Không thể, Vương Tri Khôn thản nhiên nói. Hộ pháp trưởng lão nhíu mày, vậy thì phiền toái, chúng ta hai vị kết đan đệ tử còn đang bế quan. Nếu như Giang Long không ra đứng, như vậy, cuộc tỷ thí này rất khó thắng, không thắng được. Vương Tri Khôn trên mặt khó nhìn lên, vừa mới liền đã bị Hoàng Ngưu phái người chê cười. Hiện tại nếu là thua nữa, về sau Cửu Hương phái chẳng phải là trở thành trò cười. Về sau ai còn coi trọng bọn họ? Hộ pháp trưởng lão bất đắc dĩ, tuy nhiên Hoàng Ngưu phái Phong Vũ Ngưng không có tới, nhưng là Tề Đắc Long cùng Trần Cơ Bá thực lực cũng không kém. Có lẽ chúng ta có thể thắng, nhưng là nắm chắc không lớn. Vương Tri Khôn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, đối phương kết đan kỳ trở xuống đệ tử dự thi có mấy cái? 25 cái, thực lực cao nhất chính là trúc cơ cửu đoạn. Đúng rồi, hộ pháp trưởng lão chợt nhớ tới cái gì, nói ra, trong lúc này còn trà trộn vào tới một cái tên kỳ quái. Chỉ có ngưng khí thất đoạn giống như. Cái gì? Ngưng khí kỳ? Vương Tri Khôn ngạc nhiên. Hộ pháp trưởng lão nhẹ gật đầu. Cái kia ngưng khí kỳ đệ tử giống như họ Tần, cũng không phải là bình thường con đường tiến vào đệ nhất viện. Lần này cũng bị ghi danh. Khá lắm Hoàng Ngưu phái, vậy mà để ngưng khí kỳ đệ tử tới tham gia tỷ thí. Rõ ràng là đang giễu cợt ta Cửu Hương phái. Vương Tri Khôn giận quá mà cười, lạnh lùng nói, như vậy đi, định vị mới quy củ, chỉ cho phép kết đan kỳ trở xuống đệ tử tham gia trận này thi đấu. Hộ pháp trưởng lão sững sờ, nói ra, có thể là cứ như vậy, chúng ta chỉ còn lại có 19 cái, làm sao so, Sa Ân Chiến, sau cùng trên lôi đài đứng đấy chính là phái nào đệ tử. Phái nào đệ tử thì thắng. Vương Tri Khôn thản nhiên nói. Hộ pháp trưởng lão chau mày, có thể là cứ như vậy, chúng ta càng ở thế yếu. Ngươi qua đây. Vương Tri Khôn vẫy vẫy tay, trong mắt hàn quang lưu động, phụ đến đối phương bên tai, nhẹ nói nói, dùng lớn nhất mới luyện chế cái đám kia đan dược, cho bọn hắn mỗi người một khỏa. Cái gì? Hộ pháp trưởng lão đồng tử co rụt lại, sợ hãi nói, trưởng môn, cái kia đan dược chính là cưỡng ép kích phát nhân thể tiềm năng. Không thể dùng linh tinh a, nếu như làm không cẩn thận, sẽ phá hư đan điền của bọn hắn, ảnh hưởng tu hành, cho nên ta không có ý định để kết đan kỳ đệ tử dùng. Vương Tri Khôn lạnh, giọng nói, mấy cái người trúc cơ kỳ đệ tử, phế đi thì phế đi, không quan trọng, nhưng là cuộc tỷ thí này nhất định muốn thắng được. Mà lại muốn nghiền ép. Hiểu không? Hộ pháp trưởng lão minh bạch. trưởng môn đây là muốn tìm về mặt mũi à? Vừa mới thiếu gia như vậy nháo trò, đối Cửu Hương phái thể diện chính là đả kích thật lớn. Bây giờ chỉ có thắng được tỷ thí mới có thể vãn hồi một số mặt mũi, cho nên nhất định phải thắng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.